1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1434, chương 1434, quen biết cũ. Tay vừa sờ lên túi, sau lưng Bảo Tiêu liền đưa lên thuốc lá, sau đó giúp hắn điểm, vòng khói ở trước mặt hắn ngang một hồi, cuối cùng là tan hết. 9. Lúc tháng 10 là thủ đô thời tiết tốt nhất 2 tháng. Xưng là Kim Thu là danh phù kỳ thực, không có sương mù cũng không có mai. Duy nhất để hắn có không biết đủ chính là thời tiết chậm rãi chuyển lạnh, hàn khí có thể theo lòng đất lan ra đến toàn thân của hắn. Đối với hắn loại này đi đứng không tiện lợi ra hỏa, thời gian sẽ không quá tốt qua. Thuốc hút xong bóp tát, ném vào thùng rác, vượt qua hai đạo cong, hướng đã đặt trước tốt khách sạn đi. Lý Văn đứng tại cửa tửu điếm hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhìn thấy Lý Ái Quân thân ảnh xuất hiện, liền vội vàng phất tay hô. Cha, ở chỗ này đây, đèn đỏ vừa diệt, đèn xanh lóe lên ra. Nàng sẽ xuyên qua đường cái, chạy tới Lý Ái Quân trước người vịn hắn. Lý Ái Quân nói, ta còn chưa tới tê liệt tình trạng đâu. Không cần như thế vịn, mẹ ngươi có tới không? Kế nữ đối với hắn có hiếu tâm, biết tốt xấu, để hắn rất vui vẻ. Lý Văn nói, vừa tới một hồi, bồi tiếp bọn hắn nói chuyện phiếm đâu. Chính là nàng để ta xuống tới tiếp ngươi, sợ ngươi không biết đường. Lý Ái Quân hỏi, Đàm Đào phụ mẫu đối với ngươi như vậy? Nếu là không được, nói cái gì ta cũng không đồng ý. Ta khuyên nữ cũng không phải không gả ra được. Không nhận cái này khí. Ngươi nhớ kỹ, không vì mình, cũng phải vì ta. Ngẫm lại, lão tử ngươi đời này cũng không có ném qua mặt. Lâm lão gả khuê nữ, vốn nên vui mừng hớn hở, mở mày mở mặt, ngươi đừng để lão tử đụng một mũi cho. Vưu Minh Nguyệt một mực thúc khuê nữ lấy chồng. Lý Văn đi theo bực bội, vì thế trong nhà còn cãi nhau. Lý Ái Quân lo lắng Lý Văn là bị bức bách mới vội vàng muốn kết hôn. Đừng nhạy cảm cho là hắn lão Lý gia dung không được nàng. Bằng lương tâm nói, hắn một mực cầm nàng đích thân khuê nữ, xuyên qua đường cái, đứng tại khách sạn bậc thang dưới đáy. Lý Văn kéo Lý Ái Quân cánh tay, không có vội vã đi vào. Nàng cúi đầu, nghiêm túc nói, ba ba, cảm ơn ngươi. Nàng vào Lý gia thời điểm mới vừa vặn lên tiểu học, nàng vẫn nhớ kỹ hắn cùng mụ mụ lĩnh giấy hôn thú vào cửa ngày đó. Nàng chiếu thường ngày hô một tiếng thúc thúc, ai biết hắn lại tùy tiện sờ lấy nàng đầu, cười ha hả đưa qua một cái đại hồng bao, lớn tiếng nói, gái ngốc, từ giờ trở đi, ngươi đến gọi ta ba ba. Nàng giòn tan hô một thân ba ba, cao hứng rất, phát ra từ thật lòng cảm thấy hắn xứng làm ba của hắn. Cha ruột là một tên xe hàng lái xe, từ nhỏ đến lớn, nàng đều là sinh hoạt tại hắn cho nàng chế tạo trong sự sợ hãi. Uống rượu xong muốn đánh người, cược thua tiền muốn đánh người, nàng liền chưa thấy qua hắn có tâm tư lúc bình thường. Mẫu thân bị hắn đánh hung ác, thường xuyên mang theo đầy người tổn thương, ôm nàng lưu lạc tại đêm khuya đầu đường. Về sau, hắn ra tai nạn xe cộ, mẫu thân khóc, nàng lại một chút nước mắt đều không có. Mỗi lần quê quán thân thích cho nàng điện thoại để nàng cho cha ruột viếng mồ mả thời điểm, nàng đều là cự tuyệt. Thân nãi nãi trọng nam khinh nữ, theo nàng ký sự lên, chính là tiện nha đầu, ganh tị quỷ mắng lấy, nàng sẽ không cho hòa nhã. Nhưng là kế phụ tổng khuyên nàng nói, cái kia tóm lại là lão tử ngươi, đi rút đao giấy không quá đáng, nàng mới miễn cưỡng đi. Mẫu thân cùng kế phụ hợp thành mới gia đình, nàng có đệ đệ, hưởng thụ sự ấm áp của gia đình, nàng chân chính trên ý nghĩa thành cái gia đình này một phần tử. Nàng luôn luôn rất chân quý, nàng thích cái này thiếu một cái chân, vẻ mặt tươi cười nam nhân. Lý Ái Quân nói, ta ta là lão tử ngươi. Nói những lời này làm gì? Dù sao a, hôn nhân là chuyện của mình ngươi. Ngươi xem đó mà làm thôi. Bất quá, mẹ ngươi nếu là không đồng ý, ngươi đừng liên lụy đến ta. Ta cái gì cũng không biết, làm ta không nói gì. Lý Văn nói, ngươi nói như vậy ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Lý Ái Quân cười nói, ta cho tới bây giờ liền sẽ không hỏi ta lương tâm có đau hay không. Đại khái ta lương tâm không đáng tiền đi. Mác đồng chí cũng đã có nói, vốn liếng đi vào thế gian, từ đầu đến chân, mỗi cái lỗ chân lông đều chảy xuống máu cùng bẩn thỉu đồ vật. Hai cha con cười cười nói nói, một đường vào phòng ăn bao xương. Lý Ái Quân mới vừa vào cửa, Lý Văn đối tượng Đàm Đào liền nghênh tới. Hai bên làm giới thiệu, đây là cha ta cha Đàm Đông, đây là Lý Thúc Thúc, Văn Văn ba ba. Đàm Đông người cao gầy, mang theo kính mắt, ấn tượng đầu tiên liền cảm giác là cái người có văn hóa. Hắn đem Lý Ái Quân từ đầu đến chân đánh giá một lần. Sau đó đưa tay ra nói, người tốt, Lý tiên sinh, tranh thủ thời gian ngồi. Lý Ái Quân cùng hắn nắm xong tay về sau. Hàn huyên vài câu, ngưỡng tựa ở mềm mại trên ghế dựa. Cười nói, Đàm giáo sư, chúng ta là lần đầu tiên thấy a. Hắn làm nhiều năm như vậy sinh ý, nhìn mặt mà nói chuyện tự nhiên là xuống một phen bản sự. Nhìn đối phương thần sắc giống như biết hắn giống như. Đàm Đào nói, gọi ta lão Đàm là được. Không nói gạt ngươi, chúng ta thật có mấy phần quen mặt. A, nghe nói ngươi tại Hoa Thanh dạy học. Lý Ái Quân gặp hắn gật đầu, liền cười nói, ta trước kia tại Kinh Đại Đông cửa trường bày qua giày quán. Sửa giày dép. Ai nha, Đàm Đông cuống quýt đứng người lên. Hai tay nghênh tới cầm Lý Ái Quân tay nói. Ta liền nói nơi nào thấy qua đâu. Ta nói lời nói ngươi đừng thấy lạ. Ta nhớ được chân của ngươi. Lý Ái Quân cười lớn lột từ bản thân đi đứng. Lộ ra chi giả hỏi. Nhìn xem, dạng này đối mặt a. Thật có lỗi, thật có lỗi, giống như bóc Lý Ái Quân ngắn. Đàm Đông vô cùng không có ý tứ. Không nói gạt ngươi, ta cũng là Kinh Đại tốt nghiệp. Còn tại ngươi sạp hàng lên bù đắp giày. Về sau xuất ngoại mấy năm, trở về ngay tại Hoa Thanh dạy học. Mạo muội hỏi một câu, ngươi là cái kia một giới. Lý Ái Quân nghĩ đến, có thể hay không cùng Lý Hòa dính điểm quan hệ. Vạn nhất nói không ổn, cũng phải chừa chút mặt mũi. Đàm Đông cười to nói, ta là cấp 80, ngành trung văn tốt nghiệp, Lưu Ất Bác ngươi biết sao? Chỉ cần là Lý Hòa vòng tròn, Lý Ái Quân cơ bản đều biết. Đàm Đông nói, mặc dù chỉ so với ta lớn 3 tuổi, có thể kia là lão sư ta. Theo bản khoa đến nghiên cứu sinh, ta đều là đi theo hắn. Bởi vì cái tầng quan hệ này, hai nhà quan hệ ngược lại là trong lúc nhất thời gần thêm không ít. Thịt rượu đi lên, trong lúc nhất thời bầu không khí hòa hợp, Vưu Minh Nguyệt cùng Đàm Đào mẫu thân Lưu làm chân thừa dịp nam nhân tại cái kia nhàn tự uống rượu. Ngược lại là ngươi khiêm ta nhường, lẫn nhau bắt chuyện vài câu, nữ nhân là hiện thực, tinh minh, đơn giản là tìm hiểu chút đối phương vốn liếng. Vưu Minh Nguyệt nói, các ngươi đều là phần tử trí thức gia đình, ta tin tưởng đều là có tri thức hiểu lễ nghĩa. Chúng ta người làm ăn, liền có chút là lạ, tổng nhìn chằm chằm cái này củi gạo dầu muối tương giấm trà. Nói nhiều, các ngươi nhưng không được tức giận, khuê nữ lúc ở nhà, Lý gia gánh hết thảy là hẳn là, dù sao nàng gả vào Lý gia, nhưng là... Làm người phải có độ, khuê nữ trước mắt muốn xuất giá, lập tức chính là người ta người, cũng không thể sau khi kết hôn còn tiếp tục ỷ vào Lý gia a. Theo nàng vào Lý gia cửa, Lý gia liền không cho qua mẹ nàng hai ủy khuất bị. Đã thay lấy nuôi nhiều năm như vậy khuê nữ, cung cấp đến đại học tốt nghiệp không nói, còn đưa ra nước ngoài du học, hoàn lương trong lòng đến nói. Đã là rất khá, mặc dù trong tay nàng cũng trưởng quản lấy không ít tiền. Thế nhưng là cuối cùng là Lý gia khuê nữ sau khi kết hôn, nàng quyết định chú ý không còn phụ cấp khuê nữ. Lý gia không nói, nàng cũng phải có cái này tự giác, không thể lại không cần mặt mũi. Vì lẽ đó, nàng phải xem nhìn đối phương gia đình, không thể mơ mơ hồ hồ để khuê nữ gả. Nàng muốn thay khuê nữ tranh thủ hết thảy có thể tranh thủ điều kiện. Tối thiểu cưới sau sẽ không vì vật ngoài thân quan tâm. Lưu Làm Chân nói, đây là nơi nào? Phần tử trí thức làm sao vậy? Cũng phải mặc quần áo ăn cơm. Không phải không được sống được thần tiên nha. Chúng ta giáo sư nghèo mặc dù tiền lương thấp một chút. Có thể ta cùng cha của hắn những năm này vẫn là toàn một bộ phòng ở. Ngươi yên tâm, hài tử tân phòng liền tại phụ cận. Quay đầu ngươi có thể đi nhìn xem. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?